Chương 981, điên cuồng cử chỉ. Này danh con át chủ bài thực mẹ nó nhiều lăng ra khu vực, Lăng Liệt mở to hai mắt nhìn, nhịn không được phát nổ một câu nói tục, mắt thấy Lăng Trần chiếm giữ thượng phong, có hy vọng chiến thắng, không nghĩ tới Kiếm Vô Song này đột nhiên tới một câu hắn còn có át chủ bài, thoang cái liền đem bọn họ vừa mới giấy lên hy vọng chi hỏa, trực tiếp cho tới tắt hạ xuống. Không có biện pháp, Lăng Vũ có thể kiên trì đến một bước này, đã là tương đối không dễ dàng. Lăng Trần cũng là lắc đầu, Kiếm Vô Song gần đến giờ trong lúc mấu chốt còn có át chủ bài, ai vậy cũng không có ngờ tới sự tình. Như Kiếm Vô Song không nắm chắc, không biết trước bài, Lăng Trần còn có thể tới đánh một trận, đánh đến cuối cùng một khắc, thế nhưng Kiếm Vô Song lộ ra ngay cuối cùng át chủ bài, như vậy một trận chiến này lo lắng, cũng tự nhiên mà vậy địa bị chặt đứt. Biểu đệ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Liễu Ngộng Như nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho dù là đến hiện giờ một bước này, nàng như cũ đối với Lăng Trần còn có mang hy vọng, tuy nói liền chính nàng cũng không biết, đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, Lăng Trần còn có thể lấy cái gì chuyển bại thành thắng. Trừ phi Lăng Trần vẫn là nắm chắc bài. Thế nhưng loại khả năng này chẳng nhiều lắm. Lúc này, tại kia trên lôi đài, Kiếm Vô Song cả người đã là lơ lửng, chỉ thấy được hắn mi tâm hào quang chợt hiện, lấy hắn làm trung tâm, một cô cực kỳ lăng lệ khí tức phóng xuất ra, tập trung vào Lăng Trần. Đối với Lăng Trần mà nói, như phảng phất là như bị một đầu viễn cổ manh thú cho tiếp cận đồng dạng, làm cho người ta một loại sởn tóc gáy kinh hãi cảm giác. Lăng Vũ, một chiêu này ta vẫn là lần đầu tiên dùng, uy lực của nó khó dò, nếu như không cẩn thận đem ngươi giết đi, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Kiếm Vô Song trên cao nhìn xuống mà nhìn Lăng Trần, thanh âm lạnh lùng, tại toàn bộ trong quảng trường vang dội. Hắn muốn nghe được lời này, mọi người cũng là không khỏi trong nội tâm chấn động, trước mắt chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi. Kiếm Vô Song cư nhiên nói cái gì sợ giết đi Lăng Trần, đối phương đây là muốn thi triển cái gì hủy thiên diệt địa chiêu số hay sao? Lăng Trần cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên, hắn ngược lại không biết là Kiếm Vô Song là tại nói chuyện giật gân, chỉ sợ đối phương là thật sự muốn khỉ hệ nở cho cái gì kinh thế hãi tục chiêu. Hào hào xôn xao trên lôi đài khí lưu tuôn động, mi tâm Kiếm Vô Song chỗ, hào quang đột nhiên chợt hiện, một cô cực đoan lăng lệ ba động trực tiếp đâm phá Kiếm Vô Song ra thịt. Làm cho mi tâm Kiếm Vô Song xuất hiện một đạo vết rạn, rò rỉ máu tươi, từ kia vết rạn bên trong chảy ra. Tại Kiếm Vô Song trong đầu chỗ sâu trong, kia một đạo trôi nổi tại linh hồn hải dương bên trong kiếm hồn hình thức ban đầu, rồi đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, tại kia linh hồn hải dương nội bộ, vô số loạn lưu tuôn động, như sóng to gió lớn, hết thể đều tại báo trước, Kiếm Vô Song sắp phóng thích đại động tác. Ở nơi này đại bộ phận người cũng không rõ ràng cho nên, không biết Kiếm Vô Song muốn làm gì thời điểm, trong lúc bất chợt, một vị hoàng tộc trưởng lão mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, lên tiếng kinh hô, không tốt, hắn đây là muốn vận dụng kiếm hồn xuất khiếu phương pháp cái gì? Kiếm hồn xuất khiếu phương pháp nghe được lời này, không chỉ là trong hoàng tộc người, Liễu Ngọc Như, Tư Mã Tiêu Giao đám người đều là sắc mặt đại biến, chấn kinh vạn phần. Kiếm hồn xuất khiếu phương pháp, bọn họ không phải là không có nghe nói qua. Đây là một ít kiếm thánh cấp bậc cường giả thường xuyên sử dụng chiêu số, bởi vì kiếm hồn là kiếm thánh mạnh nhất một bộ phận, sử dụng kiếm hồn giết địch, cùng địch nhân đối kháng, gọn gàng dứt khoát, là mờ ít công to. Thế nhưng Kiếm Vô Song này căn bản không thể xưng là kiếm hồn, hắn chỉ là vừa ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu mà thôi. Như vậy kiếm hồn, cực kỳ yếu ớt, sử dụng kiếm hồn xuất khiếu phương pháp, không thể nghi ngờ sẽ tồn tại rất lớn mạo hiểm, một cái sơ sẩy. Kiếm hồn tan vỡ, như vậy một thân tu vị đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, nghiêm trọng ảnh hưởng căn cơ. Hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới, Kiếm Vô Song vì đánh bại Lăng Trần, cư nhiên dùng như vậy bí quá hóa liều phương pháp. Vô Song không muốn lô mãng một người hoàng tộc trưởng lao cho mày, lạnh lùng quát. Kiếm Vô Song là hoàng tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại là toàn bộ trung ương hoàng triều một đời tuổi trẻ vương giả, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là hắn xảy ra điều gì đừng rẽ, toàn bộ hoàng tộc đều muốn bị tổn thất thật lớn, chẳng khác nào tổn thất một vị tương lai cao giai thánh giả. Lấy Kiếm Vô Song tư chất cùng tiềm lực, tương lai trưởng thành làm cao giai thánh giả, trên căn bản là nắm chắc sự tình. Tứ trưởng lão, hôm nay ta như chiến bại, kia chính là ta suốt đời sỉ nhục. Thay vì rơi vào thất bại thâm uyên, bị tâm ma chỗ tra tấn, chẳng mạo hiểm một lần. Thắng vì đánh bất ngờ Kiếm Vô Song căn bản không có thu tay lại ý định, ngược lại tăng nhanh thúc giục kiếm hồn hình thức ban đầu tốc độ, trong mắt của hắn, tinh quang mánh liệt bắn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Ai người kia hoàng tộc trưởng lão nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, liền không khuyên nữa ngăn, hắn biết Kiếm Vô Song tính tình, đối phương từ trước đến nay là tính cách cực đoan, duy ngã độc tôn. Nếu là lần này thật sự bại bởi Lăng Trần, e rằng thật sự có khả năng trầm luân, chẳng để cho hắn mạo hiểm một lần, đợi gây ra rủi ro, lại ra tay cứu vãn. A tiểu tử này điên rồi, mắt thấy Kiếm Vô Song cử động điên cuồng, Lăng Liệt lại ngồi không yên, hoàng tộc trưởng lão có thể ngồi nhìn Kiếm Vô Song sang bậy, hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn Lăng Trần hãm vào tử địa. Lăng Vũ, nhanh chóng xuống đài. Lăng Liệt hướng về trên lôi đài Lăng Trần trầm giọng quát. Kiếm Vô Song tiểu tử này nổi điên, dữ dội như vậy hiểm chiêu số đều dùng xuất ra, này tỉ thí là muốn nhân mạng, vậy còn so với cái dám, cho dù Lăng Trần thắng, cũng chỉ là cái đệ nhất danh, nhưng nếu Lăng Trần ngăn cản không nổi, chết ở trên lôi đài, kia bọn họ Lăng gia liền tổn thất lớn hơn, hắn và Lăng Trần đều sẽ trở thành Lăng gia tội nhân thiên cổ. Lăng Vũ, giữ được thanh sơn tại không sợ không có tuổi đốt, trọng tài, cuộc tỉ thí này, ta Lăng gia buông tha cho. Lăng Trần cùng Lăng Liệt liếc nhau một cái, ở phía sau người gật đầu ý bảo, hắn cũng là lập tức nhìn về phía cách đó không xa trọng tài, cất cao giọng nói. Này muốn nhận thua, nhất định phải bản thân đồng ý mới được. Trọng tài ngẩn người, chợt cũng là nhìn về phía Lăng Trần, Lăng Vũ, ngươi có thể nhất định phải nhận thua. Lăng gia tất cả mọi người là tâm tình khẩn trương mà nhìn về phía Lăng Trần, nhưng mà người sau lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, nhàn nhạt địa lắc đầu, chữ của ta điện trong không có nhận thua hai chữ. Mà hắn nhìn hướng trọng tài, ta lựa chọn tiếp tục tỉ thí. Lăng Vũ, Lăng Liệt trong mắt đều muốn trừng ra, định phát tác. Thời điểm này, một đạo lười biếng thanh âm lại là lặng yên truyền âm qua. Lăng Khanh, an tâm một chút chớ vội, như Lăng Vũ thật sự có nguy hiểm, có chớm, thì sẽ bảo vệ tánh mạng hắn không lo. Để cho hắn tiếp tục tỉ thí. A này đạo lười biếng thanh âm chủ nhân, rõ ràng là Vân Giao nữ đế. Lăng Liệt vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn còn chẹn họng hạ xuống, Vân Giao nữ đế nói, đó chính là khẩu dụ, là thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như đối phương miệng vàng lời ngọc, vậy hắn tự nhiên không tốt nói cái gì nữa. Tại trấn trụ Lăng Liệt, Vân Giao nữ đế mục quang, cũng là rơi vào trên người Lăng Trần, khoe miệng của nàng, chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong, kia lợi nụ cười, tuyệt thế vô song. Tiểu gia hỏa, bộc phát ra trong thân thể ngươi tất cả tiềm lực, để cho chấm xem thật kỹ xem đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.